Bác sĩ thiên tài, chương 1226. Tôi bận nhiều việc, gocchuyenaudio.com. Buổi diễn của Mễ Tử An đã thành công vang dội, không cần nhảy múa cũng chấn động lòng người. Tình ca của Mễ Tử An hạng nhất, tình yêu có 102. Mễ Tử An, thiên hậu rock and roll thổ lộ tình cảm với tiểu y vương Trung Quốc ngay trên sân khấu. Khi đọc những bài báo này, Tần Lạc không biết nên cười hay nên khóc. Trong buổi diễn, Mễ Tử An chỉ bày tỏ sự cảm ơn hắn vì đã trị thương cho mình. Không ngờ chuyện này đối với đám phóng viên lại trở thành thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người. Hơn nữa đám phóng viên sợ độc giả không tin còn đăng cả ảnh chụp Mễ Tử An với biểu hiện chân thành, tha thiết. Quả thật trông giống như Tần Lạc đang đứng đối diện với mình, Mễ Tử An đang thổ lộ với người đàn ông yêu mến của mình. Thế nhưng vì Lý Thừa Minh với thân phận quá hùng mạnh tham gia vụ tai tiếng lần này, Tần Lạc không một mình độc chiếm tin đồn. Buổi diễn của Mễ Tử An thành công, bạn trai tỷ phú tặng cô xe thể thao trị giá 3 triệu, bạn trai thần bí của Mễ Tử An xuất hiện. Người thừa kế của tập đoàn Samsung tinh không đại sư bói quẻ. Mễ Tử An gả vào nhà tỷ phú trước 30 tuổi sinh con, một vài tờ báo nói Mễ Tử An thích Tần Lạc hơn nữa còn thổ lộ trước hàng nghìn, hàng vạn fan của mình trong buổi diễn. Một số tờ báo khác lại nói Mễ Tử An và người thừa kế tập đoàn Samsung, Lý Thừa Minh đã sớm yêu nhau. Năm sau hai người sẽ kết hôn, có tranh ắt có tranh cãi. Có tranh cãi mới thu hút được sự chú ý. Vì vậy một lần nữa Tần Lạc của chúng ta một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ ở Trung Quốc không ai không biết Tần Lạc, không ai không nói về Tần Lạc. Nếu như bạn không biết hai việc làm gần đây của Tần Lạc, tốt nhất bạn đừng có nói chuyện với người khác. Đúng lúc này Nhật báo Trung Quốc đăng một tin thay đổi sự chú ý của dư luận. Phó Tổng thống Mỹ, Jackson quyết định tới thăm Trung Quốc vào ngày 26 tháng này, tham gia hội nghị tài chính quốc tế ở Thượng Hải. Tất cả mọi người ngây người. Phản ứng đầu tiên của bọn họ, ông ấy thật sự tới sao? Ông ấy thật sự tới sao? Tại sao ông ấy lại tới? Không một ai nghĩ ra nguyên nhân, mặc dù bài báo cung cấp lý do. Phó Tổng thống Mỹ, Jackson dẫn đầu phái đoàn thương mại Mỹ tham gia hội nghị tài chính quốc tế ở Thượng Hải, nhưng tất cả mọi người không tin vào lý do này, bọn họ tin tưởng ông ấy tới mời Tần Lạc hơn. Đúng vậy, ông ấy tới gặp Tần Lạc, nhất định là như vậy. Người Trung Quốc phát điên, thấy không, Trung y là y thuật lợi hại nhất thế giới. Ngay cả người nước Mỹ cũng không giải quyết những ca khó y học, cuối cùng phải tìm tới Trung y giải quyết. Tần Lạc vô địch. Trung y vạn tuế, là ca tiếp tục thể hiện đi, chúng tôi ủng hộ anh. Tần Lạc thật sự quá lợi hại, tôi rất thích anh ấy. Bạn nói xem, tại sao trên thế giới này lại có người đàn ông như vậy hả? Tôi chỉ muốn gả cho anh ấy. Cho dù làm vợ ba, vợ tư tôi cũng đồng ý. Cậu nghĩ hay nhỉ, cậu vừa nói đã muốn làm vợ ba, vợ tư, cậu không nhìn thấy trước cậu còn hàng dài các cô gái đang xếp hàng chờ sao? Phó Tổng thống Mỹ, Jackson tới, tâm trạng Tần Lạc rất bình tĩnh. Bây giờ chính là thời điểm đàm phán thực tế. Cho dù mục đích thực sự chuyến viếng thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ, Jackson là gì đi nữa, nhưng nếu như thông báo chính thức nói ông ta dẫn đầu phái đoàn thương mại Mỹ tham gia hội nghị tài chính thế giới ở Thượng Hải, đương nhiên chạm dừng chân đầu tiên của ông ta chính là Thượng Hải. Đối với chuyến, gocchuyenaudio.com, thăm đầu tiên tới Trung Quốc này của Phó Tổng thống Jackson, giới truyền thông Trung Quốc rất coi trọng, tần suất đưa tin cực kỳ cao. Trong khi đưa tin về Phó Tổng thống Jackson, bọn họ cũng không buông tha Tần Lạc. Đúng chính là Tần Lạc, nói cách khác đưa tin Phó Tổng thống Jackson, Tần Lạc cũng được lên báo. Hai người hợp thành một chỉnh thể khó có thể phân chia. Tất cả mọi người đều không quên dùng Tần Lạc lăng xê Phó Tổng thống Jackson. Tất cả mọi người đều không quên dùng Phó Tổng thống Jackson hỗ trợ Tần Lạc. Đúng vậy, hỗ trợ. Dù sao lần này Phó Tổng thống Jackson tới cầu người mà hình như người trẻ tuổi ông ta tới cầu không quá coi trọng ông ta. Hôm nay tiểu khu Kim Hải, đường Kim Hải canh phòng nghiêm ngặt. Trong tiểu khu, 3 mét có một nhóm, 5 mét một trạm gác, ngay cả cửa ra vào cũng bị phong tỏa. Biệt thự Lâm gia còn bị canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều. Long vệ Trung Quốc mặc vest đen, đeo kính đen cùng đặc công Mỹ tóc vàng mắt xanh chia nhau đứng thành hai hàng, bảo vệ chặt chẽ biệt thự hai tầng này, chỉ một con muỗi, đương nhiên ngay cả một con muỗi cũng không bay lọt, giả dụ như nó không quá kiêu ngạo, nghênh ngang đi trước mặt đám cảnh vệ này. Trong phòng khách, Tần Lạc và Phó Tổng thống Jackson ngồi đối diện với nhau. Bên cạnh Tần Lạc là Lâm Hoán Khê, nàng ở lại làm người phiên dịch cho người đàn ông của mình, mà bên cạnh Phó Tổng thống Jackson cũng có một người đàn ông trung niên làm thư ký. Bởi vì Phó Tổng thống Mỹ, Jackson tới thăm Tần Lạc vì chuyện riêng nên quan chức chính phủ Trung Quốc không thích hợp có mặt trong cuộc hội kiến này. Hơn nữa người Mỹ này để bày tỏ lòng tôn trọng với thần y Tần Lạc tự mình mang lễ vật tới thăm, mặc dù lễ vật ông ta mang tới chỉ là huân chương bảo vệ của hải quân khi ông ta còn là một người lính, dù có bán cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Thế nhưng dù gì đi nữa đây cũng là quà tặng của Phó Tổng thống Mỹ, có nên tính toán nặng, nhẹ không? Khi tin tức Phó Tổng thống Mỹ, Jackson mời mình sang chữa bệnh cho mẹ lan ra, Tần Lạc đã chú ý tìm thông tin về ông ta trên chuôn phao. VN, vóc người cao lớn, khuôn mặt đẹp đặc trưng của người phương Tây, trán có vài nếp nhăn. Thế nhưng cái này không khiến cho Tần Lạc cảm thấy ông ta già nua mà ngược lại còn tăng thêm phần hấp dẫn. Vì đã từng là một quân nhân, ông ta luôn đứng thẳng tắp, bước đi cực nhanh, gây cho người ta một cảm giác mạnh mẽ. Bây giờ nhìn thấy Phó Tổng thống Mỹ, đương nhiên ngoài đời còn phong độ, đẹp trai hơn ảnh chụp trên chuôn phao. VN nhiều, điều này khiến Tần Lạc thoáng cảm thấy nuối tiếc, cũng cảm thấy đôi chút áp lực. Nếu như ông ta ngoài đời xấu hơn một chút, ảnh chụp hai người ngồi cùng nhau bị tiết lộ, một người đàn ông được cho là có đẹp trai hay không được quyết định bởi lựa chọn bản chụp ảnh của mình. Hoa hồng luôn hy vọng tất cả những người đàn ông bên cạnh mình đều là lá xanh. Lúc này Tần Lạc đang biểu diễn trà đạo Trung Quốc với Phó Tổng thống Jackson. Hắn là người phương Nam, khi còn bé đã học nghệ thuật pha trà với ông, mặc dù động tác của hắn không tao nhã, đẹp như Tô Tử cũng có thể nói rất thành thạo. Xin mời dùng trà, Tần Lạc dùng cái kẹp kẹp chén trà truyền tới, đặt lên cái đĩa nhỏ trước mặt Phó Tổng thống Jackson. Cảm ơn, Phó Tổng thống Jackson cười nói. Mặc dù ông ta không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng ông ta có thể hiểu được ý tứ của Tần Lạc. Điều thần kỳ hơn nữa là anh chàng Tần Lạc này cũng hiểu được ý nghĩa từ thanh yêu của ông ta. Góc truyện audio.com. Sau khi Phó Tổng thống Jackson nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm của trà quanh đầu lưỡi được rồi, thật ra ông ta cảm thấy hong vị trà này còn lâu mới bằng hương vị cà phê cất chồn, thế nhưng tóm lại ông ta không thể nói toạt móng heo, đúng không? Vì vậy ông ta không nói, chỉ giơ ngón tay cái với Tần Lạc. Tần Lạc cười cực kỳ vui mừng. Hắn cảm thấy tự hào, kiêu ngạo vì trà đạo Trung Quốc những người Mỹ này quá giảo hoạt, chàng trai nhỏ bé của chúng ta lại quá ngây thơ. Tần Lạc tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài. Phó Tổng thống Jackson nhìn Tần Lạc nói, lần trước ở nước Mỹ, tôi từng muốn tới thăm ngài thế nhưng khi thư ký của tôi gọi điện thoại cho ban tổ chức hội nghị y học, bọn họ nói ngài có việc về sớm khiến tôi cực kỳ nuối tiếc. Cũng may bây giờ chúng ta được gặp nhau, hơn nữa còn được thưởng thức trà thơm của ngài. Điều này thật thần kỳ, đây nhất định là an bài của Thượng Đế. Sau khi nghe Lâm Hoán Khê phiên dịch lại, Tần Lạc bày ra một bộ mặt vừa mừng vừa lo, hắn cười nói. Phó Tổng thống Jackson quá khách khí rồi. Lần trước tôi phải vội về, không ngờ ngài lại muốn gặp tôi. Nếu như sớm biết là như vậy thì cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa tôi nhất định sẽ ở thêm mấy ngày. Mr. Jackson bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian tới thăm tôi khiến tôi vô cùng vinh hạnh. T6O không cảm ơn Thượng Đế an bài mà muốn cảm ơn thành ý của Mr. Jackson. Câu nói của Tần Lạc cực kỳ dối trá. Trong tình huống khi đó, đừng nói là lời mời của Phó Tổng thống Jackson mà cho dù chính Thượng Đế có mời hắn đi ăn cơm Tây, chỉ sợ hắn cũng từ chối, giả vờ nói rằng mình không có thời gian. Phó Tổng thống Jackson cực kỳ hài lòng với thái độ của Tần Lạc, ông ta cười gật đầu nói. Đứng như hiểu biết của Tần tiên sinh, mẹ của tôi bị tắc mạch máu não. Tôi biết châm pháp của Tần tiên sinh vô cùng thần kỳ, một châm có thể khiến con người ta tỉnh lại. Ta chân thành muốn mời Tần tiên sinh tới nước Mỹ một chuyến, chữa bệnh cho mẹ tôi. Coi như là nể mặt Thượng Đế, mời Tần tiên sinh hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình. Tần Lạc cau mày, dáng vẻ vô cùng khó xử. Hắn nhìn Phó Tổng thống Jackson với vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nói. Đúng như lời nói của Mr. Jackson, vì châm cứu của tôi có hiệu quả không tệ nên hàng ngày người tới cầy y rất nhiều. Tần Lạc quay người nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Được rồi, lúc này có hẹn bao nhiêu bệnh nhân? Lâm Hoán Khê thản nhiên nói. 186 người. Đúng, người tới mời tôi chữa bệnh đã lên tới 186 người. Mr. Jackson, không phải tôi không muốn giúp mà chỉ vì tôi thật sự rất bận. Phó Tổng thống Jackson không ngạc nhiên khi thấy Tần Lạc nói câu đó. Ông ta biết gã này đang chờ mình ra giá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, không có lời, tôi sao phải đi chữa bệnh cho ông. Cách chương.